Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 231 đến 235. Mà ở Thiên Đạo Học viện nữ sinh ký túc xá, Tiêu Mộng gương mặt nản lòng ngồi ở trên giường, trong mắt tràn đầy hơi nước, sững sờ được nhìn chằm chằm mặt đất, tay nhỏ bóp trắng bệch. Đường Bác bị nắm, nàng bị đình học, ngắn ngủn một đêm, nàng hoàn toàn ngã xuống đến đáy cốc, càng thêm họa vô đơn chí chính là thương bởi vì Đường Bác bị bắt, lại muốn tìm Tiêu Mộng trả khoản, 5 ức a. Nàng làm sao có khả năng trả nổi, nàng cũng không có nhân có thể mượn, huống hồ 5 ức, tại mượn thế nào cũng không có khả năng mượn đến nhiều như vậy a. Về phần thân nhân, nàng chỉ có tại nông thôn dưỡng phụ dưỡng mẫu, bọn họ đều là người bình thường. Liền một cái hạ phẩm toái linh thạch đều cầm lấy không ra, Đường Bác càng là phụ thân tử vong, mẫu thân bị giam áp, sở hữu Đường Bác duy nhất thân nhân, chính là thân là bạn gái Tiêu Mộng, thương sẽ tự nhiên chỉ có thể tìm nàng đến trả lại tiền. Nước mắt không ngừng rơi xuống, thuận theo cánh tay, làm ướt ga giường, nàng bây giờ bị đình học, cũng không có cách nào đi làm học viện ủy thác, nàng trên người sở hữu tiền đều cấp thương rồi, nhưng vẫn là quá ít, ta như thế nào khổ như vậy, Tiêu Mộng nhỏ tiếng nức nở. Nàng muốn cao giọng khóc lớn, nàng hối hận, vì sao nhất định phải ngày qua lý học viện, nhất định phải trở thành người tu tiên, vì sao nàng sẽ có linh căn? Nếu nàng không có linh căn, có thể tại nông thôn cuộc sống cả đời, không buồn không lo, kết hôn sinh tử, nhưng bây giờ, đang tại nàng nức nở thời điểm, bả vai đột nhiên bị nhân vỗ một cái, Tiêu Mộng ngẩng đầu, phát hiện là Nhạc Thanh Linh. Đối với Nhạc Thanh Linh, Tiêu Mộng vẫn là thực cảm kích, Nhạc Thanh Linh cùng Lạc Ly là nàng duy nhất bằng hữu. Hai người đối với nàng rất là chiếu cố, hơn nữa đã xảy ra chuyện này, các nàng cũng đem trên thân thể của mình sở hữu linh thạch đều mượn cho nàng. Tiêu Mộng, đừng khóc, ta đều đau lòng. Nhạc Thanh Linh làm được Tiêu Mộng bên người nhẹ nhàng ủng Tiêu Mộng, nhẹ nhàng an ủi nàng. Thanh Linh, ta nên làm cái gì bây giờ? Nhiều tiền như vậy, ta chính xác là không có biện pháp. Tiêu Mộng hồng quan sát, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhạc Thanh Linh nhãn tình đi lòng vòng, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Sau đó hướng về Tiêu Mộng nói, Tiêu Mộng, kỳ thật còn có một cái biện pháp, nhưng là, ta sợ ngươi không muốn, biện pháp gì? Ngươi nói cho ta đi, ta cái gì đều nguyện ý. Tiêu Mộng có chút kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn Nhạc Thanh Linh ánh mắt, ngươi cũng biết, thần tử đại nhân đối với ngươi có hứng thú, ngươi chỉ muốn đi tìm hắn giúp đỡ, liền có thể giải quyết. Nhạc Thanh Linh nói, Tiêu Mộng sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, ánh mắt trừng lão đại. Trắng nõn mặt nhỏ chớp mắt trở nên càng thêm không có chút huyết sắc nào. Ai, ngươi thật tốt suy nghĩ a, kỳ thật thần tử nhân rất tốt, ta nhớ hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nhạc Thanh Linh vỗ vỗ Tiêu Mộng bả vai, nhưng sau đó chuyển người trở lại phòng của mình lúc này, Tiêu Mộng cũng là rơi vào thật sâu được rối rắm. Nàng nếu đi tìm Tần Thiên, tính là có thể còn này 5 ức, nàng cũng sẽ bị Tần Thiên đắn đo cả đời. Nhưng là, nếu không như vậy nói, Đường Bác làm sao bây giờ? Khi 5 ức làm sao bây giờ, Tiêu Mộng chỉ cảm thấy phía trước một mảnh hắc ám, vô luận con đường kia đều nhìn không tới một chút quang minh, chờ đợi nàng đều là tuyệt vọng vực sâu. Tại Bạch Vân Phong bên trên, Tần Thiên tại động thiên bên trong, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, trên người kiếm ý lưu chuyển, rực rỡ như liệt dương. Tần Thiên ẩn ẩn có cảm giác, hắn rút thưởng rút ra cái này đại đế thu phục nhiệm vụ, cùng kiếm đạo có liên quan. Sợ có hắn tại Thượng Đế Cung hướng Lý Thơ lấy không rất nhiều về kiếm tu công pháp và tâm đắc. Thiên phú của hắn rất yêu nghiệt, tại thêm phía trên có hệ thống trợ giúp, tu luyện thật nhanh, hắn hiện tại đã có thể làm được kiếm ý hóa hình, kiếm tu nhập môn, thần tử, có người cầu kiến. Giao Sắc lúc này đi vào động thiên, cung kính bẩm báo một tiếng, tới sao? Tần Thiên mở to mắt, nhàn nhạt nói, ta đã biết, làm nàng trước chờ đợi. Tần Thiên lại lần nữa nhắm mắt lại, tu luyện, hắn tính toán trước lượng nhất lượng nàng. Thời gian càng lâu đối với Tiêu Mộng mà nói lại càng dày vò. Mấy canh giờ, Tiêu Mộng có thể nói là ngồi tại khó an, nội tâm phi thường dày vò, cũng giống với đang chờ đợi tử hình tù phạm, thành thạo hình trước mỗi một giây đều là đối với tâm lý tra tấn. Tiêu Mộng cô nương, đợi lâu, cuối cùng, Tần Thiên xuất hiện, Tiêu Mộng lúc này cư nhiên cảm giác nội tâm có chút vui sướng. Tiêu Mộng cô nương, ngươi tìm đến ta, là vì kia 5 ức sự tình. Tần Thiên cũng không cùng Tiêu Mộng quanh co lòng vòng, trực tiếp tiến vào chủ đề. Tiêu Mộng gật gật đầu, nói, ta hy vọng có thể được đến thần tử đại nhân trợ giúp. Này 5 ức đối với ta mà nói, chính là một số tiền nhỏ, nhưng ta tại sao muốn cho ngươi? Tần Thi ngồi ở trên tòa ỷ, nhìn Tiêu Mộng nhàn nhạt nói, chỉ cần thần tử đại nhân nguyện ý giúp ta, ta nhất định đưa tin thần tử đại nhân. Tiêu Mộng thần sắc có chút co quắp, nàng tuy rằng không nghĩ tìm đến Tần Thiên, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất, ngươi báo đáp thế nào? Dùng thân thể của ngươi, cũng là ngươi xử nữ. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe, năm ức, ta có thể tìm một đống lớn xử nữ, đứng xếp hàng đến cho ta phá thân. Tần Thiên quan sát Tiêu Mộng liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa nói, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi thân thể, giá trị năm ức. Nghe được Tần Thiên nói, Tiêu Mộng sắc mặt tái nhợt, hai đấm nắm chặt, khớp xương đều trắng bệch rồi, nước mắt tại hốc mắt nội không ngừng đánh run rẩy. Bất quá, còn có cái biện pháp, ta có thể cho ngươi mượn linh thạch, nhưng không có khả năng duy nhất cho xong, chỉ cần ngươi phối hợp ta chụp một chút tư liệu sống. Tần Thiên nụ cười trở nên tà mị, còn nói đúng là, dùng ngươi ảnh nu đổi tiền, mỗi một trương ta cho ngươi 1 vạn linh thạch, như thế nào đây? Này 1 vạn ta nghĩ đều có thể mua thân thể của ngươi rồi, hiện tại chỉ cần chụp mấy tấm hình, video, này có phải hay không thực có lời. Tiêu Mộng hai mắt trợn tròn, gắt gao được nhìn Tần Thiên, nàng biết nếu chính mình đáp ứng Tần Thiên vỗ mấy thứ này, nàng kia nhược điểm liền nắm giữ ở Tần Thiên trong tay, này về sau đối mặt nàng chính là như thế nào thời gian. Nàng vốn là cho rằng, Tần Thiên không thèm để ý chút nào này năm ức, dùng thân thể của chính mình cùng Tần Thiên làm một lần đổi lấy số tiền này. Sau đó về sau mặc kệ Tần Thiên như thế nào dây dưa, nàng cũng không dư chú ý, nhưng không nghĩ đến Tần Thiên không muốn thân thể của nàng, mà là muốn thân thể nàng ảnh chụp, tốt. Tuy rằng mọi cách không muốn, biết rõ phía trước là vạn trượng vực sâu, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, vậy thì tốt, ngươi theo ta. Tần Thiên thực hiện được vậy cười, đứng dậy rời đi. Tiêu Mộng sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể cũng chờ Tần Thiên bước chân, đi đến quay chụp thất. Đây là một gian thuần trắng gian phòng rất lớn, nhưng phi thường sáng ngời, ánh sáng giỏi vô cùng, đứng ở trong gian phòng da dẻ đều trắng nõn một chút, mỗi một cọng ti đều chiếu sáng lên đạo rành mạch, này đánh quang, quả thực chính là 360 độ hoàng mỹ. Tần Thiên lấy ra 2 khỏa ảnh lưu niệm thạch, một viên phụ trách quay chụp ghi hình, một viên phụ trách quay chụp ảnh chụp, đây chính là hệ thống phiên bản VIP ảnh lưu niệm thạch, mấy có lẽ đã có thể làm được máy chụp ảnh hiệu quả. 2 khỏa ảnh lưu niệm thạch bị kích hoạt, phiêu phù ở không trung, sau đó ảnh độn hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Tần Thiên lại lấy ra một cái lớn hơn một chút ảnh lưu niệm thạch phóng ra một mặt thật lớn màn hình, phía trên đúng là chiếu phim Tiêu Mộng hình ảnh, thực khi tiếp sóng, bắt đầu đi, trước tiên đem quần áo cấp thoát. Tần Thiên giống một tên đạo diễn giống nhau, ngồi ở phía trước màn ảnh, hướng về Tiêu Mộng nói, Tiêu Mộng cả người đều choáng váng. Nàng chưa từng gặp qua loại này thần kỳ thiết bị, điều này cũng quá chuyên nghiệp một điểm, điều này làm cho xấu hổ cảm giác thật lớn tăng cường. Nàng duỗi tay thông thả cởi bỏ trên người quần áo, động tác rất chậm, điều này cũng cho thấy nàng lúc này nội tâm dãy dụa. Tần Thiên cũng không đi thúc giục, cứ như vậy yên lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Tiêu Mộng gặp quần áo đều cởi xuống thời điểm đã đem trước ngực quấn ngực cấp lọc đi ra, tùy theo quấn ngực từng vòng bị gỡ xuống, một đôi no đủ vú rốt cục thì tránh thoát trói buộc. Trở về tự do, bộ ngực no đủ tròn trịa, trắng nõn đỏ bừng, kia nhàn nhạt quần vú cùng lạc vậy đầu vú, hồng phấn bên trong mang theo một chút màu sẫm, hình dạng, nhan sắc, lớn nhỏ đều phi thường hoàn mỹ, 333. Tần Thiên đột nhiên chụp khởi tay đến, nhìn Tiêu Mộng bộ ngực, tán thưởng nói, này ngực còn chính xác là xinh đẹp, ngươi đem hắn môn cấp trói buộc chặt chính xác là quá lãng phí, không cần ngươi quan tâm. Tiêu Mộng đỏ mặt, một tay ôm ngực, một tay che lấy hạ thân. Đi, khi đến thứ nhất động tác, hai tay tách ra, sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa tách ra, nhìn màn ảnh, cười một cái, Tiêu Mộng khuất nhục hai tay tách ra, ngẩng đầu nhìn màn ảnh, sau đó hai tay so một cái nha, hướng về màn ảnh lộ ra một chút nụ cười, trước giới thiệu một chút chính mình. Tần Thiên lúc này giống như hóa thân mổ đảo quốc phim siêu nhân đạo diễn, ta gọi Tiêu Mộng, Thiên Đạo Học Viện, năm nhất đệ tử, nay. Năm nay 20 tuổi. Tốt lắm, hiện hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tần Thiên bắt đầu mệnh lệnh Tiêu Mộng làm ra một loạt xấu hổ động tác, mà ảnh lưu niệm thạch đem đây hết thảy hoàn toàn ghi chép phía dưới, ngồi xuống, thân thể ngửa ra sau, hai tay về phía sau chống đất, hai chân gấp khúc tách ra, bị, đúng, Tiêu Mộng cô nương chẳng những bộ ngực xinh đẹp, tiểu huyệt đều như vậy phấn nộn xinh đẹp, chật chật, thật không sai. Ngồi dậy, thân thể về phía trước nằm bò trên đất, xoay người hai tay nằm bò trên đất. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đem mông vểnh cao. hai tay sau này bắt lấy mông, đẩy ra mông, hai chân tải tách ra một chút, ước chừng nửa canh giờ, trong gian phòng quay chụp cuối cùng kết thúc, Tiêu Mộng khoác trên người hỗn độn quần áo, ngồi ở trên đất hai tay ôm đầu gối, hai mắt vô thần, gương mặt sinh vô có thể yêu, mà Tần Thiên nhìn tác phẩm của mình đầy mặt tán thưởng, không thể không nói, Tiêu Mộng đổ là cho hắn không ít kinh ngạc vui mừng, cái này nữ nhân nếu có thể tự tin điểm, trang điểm một chút, tuyệt đối là một cái cực phẩm mỹ nhân, nơi này có một cái ức, ngươi trước cầm còn. Tần Thiên đi đến Tiêu Mộng trước mặt, đem một cái tạp để tại trước mặt nàng, sau đó lấy ra từng cái ảnh lưu niệm thạch cũng đặt ở Tiêu Mộng trước mặt, đây là ảnh chụp ảnh lưu niệm thạch, về sau mỗi ngày cho ta tự chụp một tấm, ta nơi này có thể lập tức thu được, mặc kệ ở nơi nào chỗ nào bất kỳ cái gì thời gian, chỉ cần đến lúc đó lúc, ngươi phải chụp ảnh cho ta, bằng không, ta sẽ không cho ngươi linh lực cho ngươi trả khoản. Tần Thiên nụ cười tà mị, làm xong việc cần thiết, cũng không đem Tiêu Mộng ăn, mà là tiếp tục nói, còn chính xác là đáng thương, nếu không là Đường Bác, ngươi cũng không có khả năng luân lạc tới như vậy tình cảnh a. Ta chơi đã, ngươi trở về đi. Tiêu Mộng không biết mình là như thế nào theo Bạch Vân Phong đi ra, nàng đần độn, chẳng có mục đích, hai mắt trống rỗng vô thần, biểu cảm chất phát, vừa mới kia nửa canh giờ, là nàng đời này trải qua tối xấu hổ bất lực nhất sợ hãi nhất thời khắc, đều do Đường Bác. Nếu không là hắn, Tiêu Mộng trong miệng líu ríu, nàng đã khóc không ra ngoài, bởi vì nước mắt của nàng đã chảy khô. Đinh, Tiêu Mộng nội tâm phát sinh biến hóa, đối với Đường Bác sinh ra oán niệm, Đường Bác thiên mệnh giá trị, 8.000. Đinh, Tiêu Mộng bị ký chủ đắn đo, thiên mệnh nhân vật chính Đường Bác nữ nhân bị chụp ảnh nu, Đường Bác thiên mệnh giá trị, 5.000. Đinh, Tiêu Mộng đối với Đường Bác độ trung thành giảm bớt 20 điểm, trước mắt độ trung thành, 69 điểm. Đinh, ký chủ dùng không quan thải thủ đoạn uy hiếp nữ chủ Tiêu Mộng, cũng đạt được Tiêu Mộng ảnh nu, hành vi vô sĩ ti tiện, phản diện giá trị 10.000. Tại Bạch Vân Phong bên trên, Tần Thiên nhìn trong tay ảnh chụp, trong ảnh chụp, Tiêu Mộng chính lấy các loại tư thế bày ra thân thể mình tốt đẹp, nghe trong não hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, hắn sở dĩ không cần phải Tiêu Mộng, chính là cảm thấy nếu liền trực tiếp như vậy đờ tờ nàng, kia liền thiếu rất nhiều lạc thú, hắn muốn một chút trêu đùa nàng. Làm nàng càng lún càng sâu. Ở trên trời lý học viện địa lao bên trong, Đường Bác bị giam tại vô năng cuồng nộ. Mẹ nó, này đều một ngày, Tiểu Di, Ngô Đạo Sơn còn có Tiêu Mộng, như thế nào còn không đến bảo ta, các nàng đều đang làm gì thế? Một đám phế vật, Đường Bác hỗn hển, không ngừng tại oán giận. Hắn cho rằng chính mình thân thể vì người xuyên Việt, thế giới nhân vật chính. Nếu chính mình gặp nạn, có thể xác định có rất nhiều huynh đệ, trưởng bối liều chết cứu giúp mới đúng. Hiện tại như thế nào một người đều không có đến, muốn là dựa theo bình thường tình tiết, quả thật chỉ cần nhân vật chính gặp rủi ro, khẳng định sẽ có một mảng lớn ngốc tử không muốn sống đi cứu, đều không cần lý do, nhưng Đường Bác bên người cơ bản đều là Tần Thiên người, Ngô Đạo Sơn là Tần Thiên an bài, Chu Bạch Ngọc là hắn nữ nhân, Tiêu Mộng lại bị ngũ ức nợ khoản ngăn chặn, vừa mới còn bị phá vỗ ảnh nu, hiện tại duy nhất có thể cứu hắn chỉ có mẹ của hắn Chu Bạch Mềm, ngay tại Đường Bác oán giận thời điểm. Địa lao ngoại truyền đến một trận tiếng bước chân, Đường Bác còn cho rằng là có người đến bảo hắn đi ra ngoài, nhưng chỉ gặp vài cái chấp pháp điện người mang theo một đám người đi đến, những người này người người ngưu cao mã đại, mỗi một cái đều là một M9 hướng lên, trên người cơ bắp cao cao nổi lên, kia bạo khởi mạch máu thật giống như là vô số mãng xà trèo lên tại trên người, nhìn hung hãn vô cùng, chấp pháp điện người đi đến Đường Bác nhà tù phía trước, đem cửa sắt lớn rớt ra, trực tiếp đem những người này đều nhốt vào Đường Bác vị trí nhà tù, làm bọn hắn làm bạn tù, đây là cái gì tình huống? Bọn họ là ai? Đường Bác nhìn những người này, nội tâm có chút bỡ ngỡ, liền vội vàng truy vấn sẽ phải rời đi chấp pháp nhân viên. Nga, bọn họ là ở phụ cận đây làm loạn tà tu, bị chúng ta thiên đạo học viện cấp nhất ổ bưng, bọn hắn tông môn tên giống như kêu Đoạn Bối Sơn, chấp pháp nhân như có thâm ý liền mắt nhìn Đường Bác. Trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, sau đó cũng không chú ý Đường Bác gầm rú, trực tiếp đóng cửa nghênh ngang mà đi. Tùy theo chấp pháp nhân rời đi, địa lao bên trong lập tức rơi vào một loại quỷ dị an tĩnh, lập tức liền có mấy người đem Đường Bác bao vây. Đường Bác tại một vài người bên trong thật giống như là một cái gà con tử vậy, hắn nghển đầu cơ hồ đều có thể nhìn thấy bọn hắn kia đen thui lông mũi, tiểu đệ đệ bộ dạng còn rất thủy linh nha. Một người thèm nhỏ dãi nhìn Đường Bác, nhịn không được thêm một chút môi khô khốc, ngươi. Các ngươi nghĩ muốn làm gì? Đường Bác hiện tại chính xác là trái phải vì nam, nam càng thêm nam, ai u tiểu đệ đệ còn rất tích cực, còn hỏi chúng ta nghĩ không muốn làm. Một cái siêu cấp lớn cơ bá, vỗ một cái Đường Bát mông, cười dâm đãng nói, làm, đương nhiên muốn làm, các ngươi bọn khốn kiếp kia. Ta Tiểu Di nhưng là Thiên Đạo Học Viện giáo sư, còn có sư phụ của ta đãi ta như con, các ngươi nếu dám đối với ta làm cái gì, chờ ta đi ra ngoài, các ngươi nhất định phải chết. Đường Bát hiện tại bao nhiêu có chút hoảng, nhưng hắn còn nghĩ kiên cường muốn hù dọa một chút những người này. U, vẫn là một đầu tiểu liệt mã, ta yêu thích. Kẻ cơ bắp cười ha ha một tiếng, sau đó hai tay xé ra, đem trên thân thể của mình quần áo xé nát, lộ ra kia đầy ngực thang đại hắc mao. Hắn liếm môi một cái, nói, hôm nay ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Tiểu liệt mã đừng sợ, chúng ta đến dạy ngươi thuật song tu, chúng ta Đoạn Bối Sơn thuật song tu, chú ý nam nam đồng tu. Uy lực này so với nam nữ đồng tu mạnh hơn nhiều lắm, ha ha ha, đúng vậy, đây cũng là ngươi tiểu tử này tạo hóa, các ngươi không muốn a? Đường Bát dần dần bị buộc đến góc tường, hắn lúc này nhu nhược giống một cái bị bầy sói bao vây con cừu nhỏ, ta khuyên ngươi chớ phản kháng, như vậy cũng ít thụ điểm tội. Kẻ cơ bắp nhe răng cười một tiếng, ngữ khí không tốt nói, lập tức bọn hắn hưng phấn bảnh nhào lên phía trước, đem Đường Bát đè lại. Tại Đường Bát khuất nhục dãy dụa bên trong, hắn bị đè vào cái bàn phía trên, sau đó chỉ cảm thấy mông chợt lạnh, tận lực bồi tiếp một cổ toàn tâm đau đớn. A, hỗn đản, các ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết a. A a a, Đường Bát vô năng cuồng nộ, bởi vì ở tù bên trong tu vi bị phong ấn, bằng vào thân thể, Đường Bát đó là đám này cơ bắp mảnh nam đối thủ, Đường Bát chỉ cảm thấy chính mình cả người muốn nứt ra, sự thật thượng cũng xác thực nứt ra rồi, đau đớn. Quá đau đớn, ha ha ha, còn có càng kích thích đây này. Nhìn đến đồng bạn tại say mê hưởng thụ Đường Bát lỗ đít nhỏ, một người ngồi không yên, hắn nâng lấy Đại Bổng Bổng, nắm Đường Bát mái tóc, đem đầu của hắn nâng lên, sau đó Đường Bát liền thấy cuộc đời này khó quên nhất hình ảnh, một cây đại hắc côn, không ngừng triều miệng của hắn tới gần, không, không muốn. A a, tại Đường Bát vạn phần hoảng sợ ánh mắt bên trong, đại hắc côn trực tiếp đâm vào miệng của hắn bên trong, thật lớn nhỏ làm hắn đều làm không được cắn vào, đến làm đại ca ca, giúp ngươi thoải mái một chút. Mặt khác một người cũng không muốn tỏ ra yếu thế, ngồi xổm dưới mặt bàn, mở ra cái kia miệng đầy chồng râu, còn có miệng thối mồm rộng, ha ha a, ta muốn ăn tiểu đệ đệ cây xúc xích nha. Đường Bát đôi mắt trắng giả, nội tâm lại là ghê tởm lại là khuất nhục, thân thể hắn mạnh mẽ một trận run rẩy, khóe mắt nhịn không được chảy xuống căm hận cùng thống khổ nước mắt thủy. Nơi này chính là có mười mấy cá nhân a, bọn hắn đều một bên cười dâm một bên ngôn ngữ nhục nhã vây quanh ở Đường Bát bốn phía, một bên nhìn đồng bạn tại Đường Bát trên người tùy ý phát tiết, một bên lau thưởng, chuẩn bị tùy thời tiếp nhận đồng bạn sách thương ra trận, cần phải làm Đường Bát làm được không kẻ hở kết nối. Đáng thương Đường Bát ngày hôm qua bị một đám lão yêu bà cưỡng gian, hôm nay bị một đám kẻ cơ bắp cưỡng gian, có thể nói là nhân sinh đặc sắc a. Nói vậy trên đời này cũng tìm không ra thứ hai có cùng loại trải qua người, hiện tại người trẻ tuổi, ngoạn ghê gớm thật, đinh, Đường Bát hoa cúc bị bạo, ký chủ phản diện giá trị 4.000, đinh, Đường Bát miệng bị miệng bạo, ký chủ phản diện giá trị 5.000, đinh, Đường Bát lạp sườn đang bị nhân phẩm thường, ký chủ phản diện giá trị 6.000, đinh, thiên mệnh nhân vật chính Đường Bát, thân là nhân vật chính bị mãnh nam cưỡng gian, sinh ra bóng ma trong lòng, thiên mệnh giá trị 5.000. Bạch Vân Phong phía trên, Tần Thiên biểu cảm có chút cổ quái, hắn vốn là cho rằng Đường Bát nhiều lắm chính là đến cúc bộ có máu, tại tù bên trong hát hoa cúc tàn, nhưng không nghĩ tới bọn hắn ngoạn như vậy hoa. Chủ nhân, ngươi có thể đem tiểu Bát cấp bảo đi ra không? Chu Bạch mềm mại dựa vào tại trong ngực Tần Thiên, thân thể yêu kiều nằm nghiêng, một đôi vú to ép lấy lồng ngực, một chân khoác lên eo hông, gương mặt kiều mị nói, nàng đã bị theo địa lao thả ra rồi, chẳng qua không thể ra cửa phòng mà thôi. Nàng tu vi cũng khôi phục, nhưng nàng vẫn là không có một tia phản kháng Tần Thiên tâm tư. Tại mây trắng này phong bên trên, nàng có thể cảm giác đều biết đến khủng bố khí tức đang quan sát nàng. Nếu nàng dám đối với Tần Thiên làm cái gì bất lợi sự tình, sẽ ở chớp mắt bị chém giết. Tần Thiên tà dâm cười, nhìn như si như say mỹ phụ, một phen ấn đầu nàng, đặt tại côn thịt phía trên, cám dỗ nói, bảo Đường Bát đi ra, đối với ta mà nói chính là một câu chính là, ngươi trước giúp ta miệng ra đến nói sao. Chu Bạch mềm mại nhìn trước mắt tràn ngập mê người hương vị côn thịt, hơi hơi do dự một chút, vẫn là thuận theo Tần Thiên mệnh lệnh, dù sao nàng từ trước đến nay chính là như vậy làm, nàng chậm rãi mở ra miệng anh đào, cầm chặt côn thịt đem căn này lăng nhục nàng nhiều lần côn thịt ngậm vào trong miệng, này quen thuộc nam nhân đặc hữu khí tức, làm nàng luyến tiếc căn này côn thịt mang tới khoái cảm, chậm rãi đem côn thịt ngậm vào trong miệng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên vẽ vài vòng, nước bọt không ngừng theo bên trong miệng nàng phân bố, côn thịt tại trong miệng nàng ra vào rất nhiều, đã trở nên mặt một bã trượt lượng, hiện lên nhiều điểm thủy quang. Chu Bạch mê mại là nằm nghiêng tại trong ngực Tần Thiên xoay người đi phun ra nuốt vào côn thịt, nàng nằm ở Tần Thiên phần bụng, một đôi tuyết trắng mông lớn liền đặt tại Tần Thiên trước mặt, nhìn kia mềm mại còn chưa bao giờ có người đặt chân đề cập hoa cúc, Tần Thiên đột nhiên trong lòng nảy sinh tà niệm, hắn một phen đặt tại Chu Bạch mê mại mông bự phía trên, vói vào rãnh mông, bắt đầu ở nàng lỗ đít nhỏ kia âu yếm lên, chưa bao giờ bị người khác chạm qua hoa cúc mẫn cảm vô cùng, vừa mới bị chạm đến, lập tức liền co rút lại. Chu Bạch mê mại cũng là ô yết một tiếng, tiếu mắt hàm xuân trách mắng, chủ nhân, chỗ đó bẩn, không nên đụng, không bẩn. Tần Thiên dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve, thường thường dùng móng tay đi cọ sát hoa cúc nếp gấp, nhìn thân thể yêu kiều run rẩy Chu Bạch mê mại, cười dâm đãng nói, trước cho ta liếm, chờ ta muốn thao lỗ đít của ngươi. Hạ lưu lời nói như vậy làm Chu Bạch mê mại có chút thẹn thùng nhưng cũng một loại khác hưng phấn, miệng nàng chính liếm láp phun nuốt lấy côn thịt, không nói gì. Nhưng nàng lại đem một chân nâng lên khoác lên Tần Thiên trên ngực, điều này làm cho nàng mông bự mở ra rất nhiều còn giống một bàn mỹ thực giống nhau, đặt ở Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên mỉm cười, ngón tay tại nàng ướt át tiểu huyệt chụp mấy phía dưới, đưa ngón tay dính đầy nàng dâm thủy, mượn nhuận trượt dùng ngón tay chậm rãi cắm vào nàng lỗ đít nhỏ bên trong, tuy rằng còn có một chút gian nan, nhưng có yêu dịch nhuận trượt, lại tăng thêm Chu Bạch mê mại cũng không quá lớn kháng cự, tiến vào cũng không hiện lên thực khó khăn. Ngược lại là đặc biệt thông thuận hoa cúc bị dị vật xâm lược cảm giác là Chu Bạch mê mại chưa từng tưởng tượng, trực tràng khó chịu làm nàng hít sâu một hơi đại khí, tuy rằng toàn thân run rẩy, lại không đi ngăn cản Tần Thiên tiếp tục tiến vào, có lẽ cũng là bởi vì này khắc kích thích mang tới khoái cảm làm nàng thập phần không tha. A. À, đương nhất toàn bộ ngón tay toàn bộ cắm vào thời điểm Chu Bạch mê mại không khỏi thở thật dài, xinh đẹp duyên dáng hơi nhíu, biểu cảm có chút khó chịu, trong miệng đút lấy côn thịt. Hoa cúc còn bị ngón tay quất cắm đào khoét. Này hai bút cùng vẻ khoái cảm làm Chu Bạch mê mại lại lần nữa bị lạc tại tình dục bên trong, dục tiên dục tử khoái cảm làm lý trí của nàng hoàn toàn hỏng mất, bắt đầu có một chút phối hợp, nuốt vào khởi côn thịt tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Chu Bạch mê mại trên mặt tất cả đều là mê say thần sắc, nàng mẫn cảm thân thể liền chưa từng đình chỉ sung sướng run rẩy, kêu rên đến đây một lần cao trào, vừa nhìn Tần Thiên còn cứng như vậy, cuối cùng một chút chịu không nổi. Mơ hồ không rõ nói, chủ nhân, ngươi còn không có nghĩ bắn sao, miệng của ta đều chua, sớm, Tần Thiên thế nào nhanh như vậy hãy bỏ qua nàng, vừa nghĩ đến Đường Bác tại tù bên trong bị người khác cường bạo lỗ, cúc hoa, mà mẹ của hắn đang bị chính mình cường bạo lỗ, cúc hoa, này còn chính xác là mẹ con tỉnh táo tương tích a, thanh kia mông vẩn, cống hiến ra lỗ đít của ngươi. Tần Thiên ngón tay cắm ở Chu Bạch mê mại hoa cúc bên trong, cảm nhận chỗ đó chặt chẽ cùng ấm áp. Hắn cũng nghĩ trải nghiệm Chu Bạch mê mại hoa cúc tuyệt vời, chủ nhân, nơi nào có thể làm sao? Chu Bạch mê mại mắt cỡ đỏ mặt hỏi, Tần Thiên đột nhiên mạnh mẽ dùng ngón tay tại hoa cúc bên trong cắm vào sâu một chút, chậm rãi dùng ngón tay cắm vào nàng lỗ đít nhỏ, Tần Thiên không khỏi sắc cười một chút, cám dỗ nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, dùng mặt sau làm cảm giác không giống với Nga, hay là nói, ngươi không muốn để cho con trai ngươi theo bên trong địa lao đi ra. Chu Bạch mê mại do dự một chút, Tần Thiên nói quả thực giống như là có ma lực, ký lo lắng con, lại để cho nàng khát vọng nhiều năm thân thể nhịn không được nghĩ trải nghiệm cái loại này mới mẻ đa dạng, suy nghĩ kỹ một lúc sau, cắn răng nhỏ giọng nói, chủ nhân, ta theo chưa thử qua, ngươi không muốn quá dùng sức, Tần Thiên vừa lòng cười, sau đó liền mệnh lệnh nàng xoay người sang, Chu Bạch mê mại khác thường thuận theo, quyến rũ nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, mềm mại ngàn vạn thần sắc đơn giản là muốn mạng người. Nàng chậm rãi xoay người, hai tay đỡ lấy bức tường đem ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hướng về Tần Thiên, khẩn trương mong chờ rốt cuộc sẽ là như thế nào mùi vị, lỗ đít nhỏ căng thẳng vừa để xuống nhìn thực khẩn trương, Tần Thiên cúi đầu nhìn, Chu Bạch mê mại lỗ đít nhỏ giống như trẻ con là tươi mới màu hồng phấn, thịt liền thịt nhìn lên hết sức xinh đẹp, làm người ta vừa nhìn liền sinh ra muốn chiếm giữ dục vọng, đau đớn lời nói, liền nhịn một chút, tận lực làm chính mình buông lỏng. Tần Thiên trạm tiến lên dùng quy đầu bắt đầu ở lỗ đít của nàng ngoại cọ sát, cảm giác mỹ phụ vẫn là có chút khẩn trương, lỗ đít co lại thật sự nhanh, căn bản tìm không thấy phá cửa mà vào cơ hội, Chu Bạch mê mại hơi hơi nhíu mày, nàng đột nhiên cảm giác có lần thứ nhất bị phá trinh khẩn trương cảm giác, xấu hổ nghiêm mặt hỏi, chủ nhân, ngươi nhẹ một chút, ta sợ hãi. Nghe được Chu Bạch mềm mại tựa như phá thân thiếu nữ vậy thần sắc, Tần Thiên liền thật hưng phấn được toàn thân máu đều đốt. Tần Thiên lập tức cứng rắn được rạo rực, lại cũng không cách nào chịu đựng loại này cấm kỵ khoái cảm, mạnh mẽ ôm lấy nàng eo nhất, rồi quy đầu hung hăng chọi vào nàng trực tràng bên trong. A, Chu Bạch mềm mại không nghĩ tới Tần Thiên lại đột nhiên như vậy thô lỗ, đau kêu một tiếng. Dù sao lỗ đít nhỏ vẫn là non nớt, ở phương diện này tới nói, cho dù thân thể thực thành thục vẫn như cũ sẽ có điểm không thích ứng. Hơi hơi cắn răng, run rẩy tiếng nói, chủ nhân, cầu ngươi nhẹ chút, rất đau, cho ta chịu đựng, không nghĩ đau đớn liền đem hoa cúc buông lỏng. Tần Thiên rầy một tiếng, cũng không để ý Chu Bạch mềm mại khóc, liền nhắm mắt lại cảm thụ một hồi trực tràng chặt chẽ cùng độ ấm, cửa sau cảm giác càng thêm chặt chẽ. Tuy rằng Chu Bạch mềm mại tiểu huyệt cũng giống như vậy, nhưng không giống với địa phương mang đến cảm giác căn bản không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chu Bạch mềm mại lưu mồ hôi, cắn môi dưới chịu đựng Tần Thiên từng chút xâm nhập, rốt cuộc là thiếu phụ, so với nữ hài tử đến càng có thể thừa nhận thân thể kích thích cùng một chút đau đớn. A, ngươi cúc huyệt chính xác là nhanh, Tần Thiên thật dài hoáng một tiếng, lúc này côn thịt tiến vào 1/3. Cũng đã nang lại đi vào. Lại vừa nhìn nàng có chút giật giật mặt nhỏ, biết đây đã là nàng chịu đựng cực hạn, nhanh chóng liền ngừng xuống, hai tay âu yếm vú của nàng, chậm rãi bóp đầu vú thư giãn nàng không thích ứng. Dù sao Chu Bạch mềm mại thân thể cầm lên đến thật thoải mái, hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy liền đem nàng cấp chơi hỏng, mà giờ này khắc này, cùng cái thế giới, cùng một sự kiện, địa phương khác nhau, Đường Bác chỗ, lúc này Đường Bác cùng mẹ của hắn giống nhau hai tay chống lấy bức tường. Một cái tráng hán một phen đẩy ra hắn mông, một tay đỡ lấy đại hắc bổng bổng, chính nhắm ngay Đường Bác hoa cúc. Không đúng. Hiện tại phải gọi hoa hướng dương, ta rất lớn, ngươi muốn nhịn một chút. Tráng hán hắc hắc cười dâm, người này tu luyện lôi hệ công pháp, âm thanh đều mang theo nhẹ nhẹ điện lưu, hình ảnh trọng điệp, mẹ con hai người lại đang địa phương khác nhau, cùng cái thời gian hoa cúc đều bị côn thịt cắm vào, trở lại Tần Thiên bên này, Chu Bạch mê mại thích ứng một lúc lâu. Lỗ đít nhỏ lần thứ nhất nở rộ khó tránh khỏi khó chịu. Nhưng ở Tần Thiên âu yếm hạ chậm rãi buông lỏng xuống, cuối cùng là cảm giác tốt hơn nhiều, xấu hổ nghiêm mặt trách mắng, chủ nhân, thật kỳ quái, cảm giác chính mình giống như bị kéo ra giống nhau, hắc hắc, Tần Thiên sắc nở nụ cười, hai tay bóp xoa mông bự cười nói, về sau ngươi yêu thích bị cắm vào hoa cúc, Tần Thiên nếm thử rút ra một điểm, lại từ từ cắm vào, hỏi, cảm giác như thế nào? Chu Bạch mềm mại phấn mi hơi nhíu, thật dài hít vào một hơi sau nói thật nhỏ, giống như thích ứng một chút, ngươi động động nhìn, nói xong xấu hổ không chịu nổi đóng phía trên mắt, chỉ là đơn thuần ân ái coi như, chính mình thế nhưng không cự tuyệt hắn này hoang dâm yêu cầu, nhưng vừa nghĩ đến con hiện tại còn tại tù đóng lấy, chính mình chỉ có thể lấy lòng Tần Thiên, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, nàng lúc này trừ bỏ xấu hổ thẹn bên ngoài, cũng sinh ra một loại tuyệt không thể tả kích thích, dịu đi hoa cúc sơ khai hơi đau. Tần Thiên chậm rãi quất cắm đến, nhìn chính mình côn thịt tại nàng thành thục lỗ đít nhỏ một vào một ra thị giác phía trên xung kích thập phần mãnh liệt, Chu Bạch mềm mại trực tràng vừa nóng lại nhanh, không chút nào kém hơn tiểu huyệt, mà lúc này, nàng bởi vì khoái cảm liên tục quan hệ, cơ bắp buộc chặt thật chặt bao vây đầu chim của mình, cảm giác đặc biệt thoải mái, Tần Thiên ôm lấy nàng eo, bắt đầu thông thả ưỡng eo, đem côn thịt rút ra một chút, sau đó lại tiếp tục chậm rãi cắm vào, không phải là hắn không nghĩ mau, mà là trực tràng quá chặt, hắn côn thịt cắm vào khứ tự cảm nhận được áp lực lớn vô cùng, bình thường tốc độ quất cắm đều thực khó khăn, chủ nhân, giống như không đau, Chu Bạch mê mại thích ứng một chút bên trong thân thể dị vật, phát hiện đã không đau, mới thở phào một hơi, yên tâm, ta không có khả năng như vậy mà đơn giản chơi hỏng ngươi, dù sao thân thể của ngươi ta vừa lòng, đáng giá cất chứa, Tần Thiên không lưng tại bên cạnh tai của nàng thổi nhiệt khí, sau đó hai tay xuyên qua dưới nách bắt lấy nàng to lớn vú lớn. Sau đó bắt đầu chậm rãi ưỡn eo đi tới, bắt đầu chiếm lĩnh nàng trực tràng, Chu Bạch mê mại cắn răng chịu đựng đây càng phá thân cơ hồ giống nhau không khỏe, tuy nói đã thích ứng một chút, nhưng khi Tần Thiên côn thịt hoàn toàn triệt để toàn bộ cắm vào lỗ đít của nàng thời điểm vẫn là mồ hôi chảy đầy mặt, phát ra từng tiếng khó chịu hừ nhẹ, Chu Bạch mê mại kia khó chịu thở gấp bộ dáng, còn có kia một mực run rẩy liên tục không ngừng mông lớn, cũng làm cho Tần Thiên hưng phấn không thôi. Nhưng vẫn là bảo trì lý trí nhịn xuống bạo cắm vào nàng hoa cúc xúc động, mà là nhẹ nhàng nâng lấy eo biên độ nhỏ ra vào hưởng thụ hoa cúc bên trong có lực nhúc nhích, dù sao trân quý đồ chơi, đều là cần phải che chở, chủ nhân, nhẹ, nhẹ chút, Chu Bạch mê mại nhỏ giọng rên rỉ, nhưng nàng lúc này đã có thể cảm nhận đến cúc huyệt nội truyền đến khoái cảm, tùy theo Tần Thiên ra vào, nàng vốn đỏ ửng mặt nhỏ lúc này càng là có vẻ mềm mại đáng yêu động lòng người, hô hấp cũng dần dần mau, Tần Thiên phi thường có kiên nhẫn ôm nhu quất cắm, chậm rãi cảm giác được côn thịt ra vào hoa cúc buông lỏng không ít, hắn cũng bắt đầu dần dần gia tăng lực độ, côn thịt cũng là chậm rãi hướng đến trực tràng càng sâu chỗ đi qua. Ô, Chu Bạch mê mại lập tức mềm mềm hừ một tiếng, tùy theo Tần Thiên quất cắm tốc độ tăng nhanh, tuy rằng đã không đau, nhưng này loại trướng lại chua cảm giác lại đặc biệt rõ ràng, nói không ra là khó chịu vẫn là thoải mái, thật chặt nha. Tần Thiên một bên liếm Chu Bạch mê mại lỗ tai, một bên thở hổn hển, trực tràng hữu lực nhúc nhích, nhanh rất trình độ thậm chí so với tiểu huyệt càng thêm mãnh liệt. Chu Bạch mê mại hai tay chống đỡ bức tường, cúi đầu không nói gì, nhưng nàng mông mềm bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, tùy ý Tần Thiên côn thịt ra vào nàng lỗ đít nhỏ, thân thể của nàng cũng buông lỏng không ít, cảm nhận đến trực tràng nội nhuận trượt, Tần Thiên hai tay nắm lấy Chu Bạch mê mại vú dùng sức xoa lấy, Tần Thiên hạ thân lay động cũng bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt lên, ba ba ba, nhất thời bụng va chạm mông âm thanh liền xuất hiện ở mà đến trong gian phòng, a, chủ nhân, nhẹ, nhẹ một chút, ô, nóng quá. Chu Bạch mê mại cũng lập tức nũng nịu rên rỉ, nàng kia đầy đặn mềm mại thân thể đã bắt đầu hưởng thụ hoa cúc bị khai phá sở mang tới khoái cảm, lần thứ nhất bị bạo cúc, này cường đại khoái cảm, làm nàng cơ hồ nổi điên, về sau hoa cúc chính là ta chuyên dụng vật phẩm riêng tư rồi, để ta xuất tại ngươi bên trong thân thể, đánh thượng của ta lạc ấn. Tần Thiên buồn gầm một tiếng, hai tay kèm ở Chu Bạch mê mại eo nhỏ, eo mạnh mẽ vừa nhất lập tức bắt đầu rất nhanh quất cắm. Tại nàng nhanh rất lỗ đít nhỏ bên trong có một chút thô lỗ tàn sát bừa bãi, không sai biệt lắm cắm 10 phút, Tần Thiên cũng không tiếp tục nhẫn nại, cả người một trận co giật, tinh dịch tất cả đều tại Chu Bạch mê mại trực tràng nội phun ra. A, Chu Bạch mê mại chìm đắm tại cao trào khoái cảm bên trong, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến Tần Thiên bùng nổ, mỗi một lần xuất tinh đều là có lực như vậy, lửa nóng độ ấm càng làm cho nàng cảm giác vô cùng thoải mái, thật là thoải mái, Tần Thiên tán thưởng một tiếng. Côn thịt thật sâu được cắm ở hoa cúc bên trong, đem sở hữu tinh dịch toàn bộ quán chú đến trực tràng chỗ sâu, hắn khẽ xoa Chu Bạch mê mại tuyết trắng mông lớn, loại này cực phẩm thuộc nữ, còn thực sự có điểm yêu thích không buông tay, chưa thỏa mãn a, ân, Chu Bạch mê mại lại cũng vô lực chống đỡ viện tường bức tường, cả người dán vào bức tường trượt xuống đến trên mặt đất, thuận thế cũng đem côn thịt theo bên trong hoa cúc rút đi ra, Chu Bạch mê mại lúc này nằm bò trên đất, hai mắt mê ly, thở gấp liên tục không ngừng. Mông thật cao nhất lên, có phải hay không còn có khả năng run rẩy vài cái, lỗ đít nhỏ nhất nhúc nhích, giống như là muốn khép lại, nhưng bất lực, tùy theo hoa cúc mở ra, một cổ tinh dịch theo hoa cúc nội chảy ra, thuận theo Chu Bạch mê mại tiểu huyệt rơi xuống ở mặt, bức họa này mặc phải nhiều dâm đảng liền có nhiều dâm đảng, tướng đúng, tại trong địa lao đường bắc lúc này cũng là cùng mẫu thân hắn Chu Bạch mê mại một cái trạng thái, hắn hai mắt vô thần nằm bò trên đất, mông vểnh lên. Khi đóa nở rộ hoa hướng dương không ngừng ra bên ngoài phun sữa trắng, thậm chí tại khóe miệng của hắn cũng có sữa trắng chảy ra, bộ dáng rất thê thảm. Bất quá những cái này Tần Thiên cũng không thèm để ý, Chu Bạch mê mại cũng sẽ không biết chính mình đang bị cường bạo lỗ, cúc hoa, con hắn đã ở bị một đám nhân cường bạo lỗ, cúc hoa, người tới, giúp nàng dọn dẹp một chút, đuổi về gian phòng. Tần Thiên nhìn đã bất tỉnh nhân sự Chu Bạch mê mại, nàng mặc dù là thiếu phụ, nhưng hoa cúc vẫn là lần thứ nhất, nhất thời có chút chịu không nổi, bất quá về sau nhiều đến vài lần, thói quen thì tốt, tùy theo Tần Thiên phân phó, giao sắc, nha vũ, khoảnh khắc theo ngoài cửa đi đến, các nàng trước không có đi quảng bò ở trên mặt đất, hoa cúc không thể chọn còn tại ra bên ngoài lưu tinh dịch Chu Bạch mê mại, mà là đi đến Tần Thiên trước mặt, trước vì Tần Thiên sắp xếp, giao sắc quỳ gối tại Tần Thiên dưới hông, há mồm liền ngậm mới từ hoa cúc nội đi ra côn thịt một trận hút mút, đem phía trên các loại chất lỏng thanh lý sạch sẽ về sau, còn ôn nhu lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt khăn lông nóng chà lau côn thịt, mà nha vũ cùng khoảnh khắc hầu hạ Tần Thiên mặc quần áo, cẩn thận sửa sang xong mỗi một cái góc áo, rượu này trì rừng thịt, hoang dâm vô độ thời gian, quá chính là thoải mái, Tần Thiên thực hưởng thụ loại cảm giác này, hắn loại thân phận này, không hưởng thụ quả thực quá lãng phí, mặc chỉnh tề về sau, Tần Thiên liền mắt nhìn nằm bò trên đất Chu Bạch mê mại, phân phó nói, đợi nàng tỉnh lại liền nói cho nàng, đường bắt ta đã cứu ra, làm nàng yên tâm, Tần Thiên khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười, này đường bắt không hổ là nhân vật chính, ở nơi này một hồi, trừ bỏ Chu Bạch mê mại muốn cứu hắn, đồng thời Chu Bạch Ngọc cùng Tiêu Mộng cũng đều cho hắn phát ra truyền âm, muốn gặp mặt, cầu chính mình cứu Đường Bác, này lão bác còn rất chiêu nhân hiếm lạ a. Tần Thiên cười, đi ra gian phòng, hướng về Thiên Đạo Học Viện nội đi đến. Hắn đầu tiên là đi đến Chu Bạch Ngọc nơi, nhìn thấy Tần Thiên đến, Chu Bạch Ngọc cao hứng chạy chậm, bất quá đến Tần Thiên trước mặt đã có căng thẳng lên. Tần Thiên cười, chủ động đem nàng ôm vào ngực bên trong, một tay lấy vị này đối với chính mình ái mộ thiếu phụ ôm lên, hai tay nâng nàng mông lớn, đi vào trong nhà. A, thần tử, hiện tại vẫn là ban ngày. Chu Bạch Ngọc bị Tần Thiên bá đạo ôm lên, phương tâm không ngăn được loạn chiến, cũng ít nhiều Tần Thiên thân thể cường hãn, người bình thường còn chưa nhất định có thể ôm lên loại này đầy đặn thiếu phụ, kia vú lớn cùng mông lớn, chính là không ít gánh nặng, nơi này lại không người, sợ cái gì. Tần Thiên bá đạo vô cùng, đem Chu Bạch Ngọc vứt xuống trên giường, sau đó liền bắt đầu thoát y, thần tử, Đường Bác sự tình. Chu Bạch Ngọc giọng nhẹ nhàng nói, nàng tuy rằng đối với Đường Bác thực thất vọng, nhưng ở nói như thế nào cũng là cháu ngoại của nàng, chờ chúng ta thích xong rồi nói sau. Tần Thiên trực tiếp nhấc lên Chu Bạch Ngọc váy, eo thúc một cái đem vừa mới thao tỉ tỉ nàng hoa cúc côn thịt cắm vào đạo tiểu huyệt của nàng bên trong. A, thần tử tốt xấu, ta còn không chuẩn bị tốt, liền cắm vào. Hai người điên cuồng làm mấy canh giờ, đợi Tần Thiên theo Chu Bạch Ngọc gian phòng nội đi ra thời điểm sắc trời đã dần tối, mặt trời lặn phía tây. Tiêu Mộng ngồi ở trên ghế đá, nàng đã theo ban ngày đợi cho chạng vạng tối, nhưng Tần Thiên chính là một mực không có xuất hiện, nàng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, nàng đoạn thời gian này thật sự là quá mệt mỏi, bị Đường Bác nợ vụ dây dưa, bị chụp ảnh nu, hiện tại còn phải nghĩ biện pháp đi cứu Đường Bác, đợi lâu, Tiêu cô nương. Tần Thiên đi đến, trực tiếp ngồi ở Tiêu Mộng bên người, bàn tay to trực tiếp không chút khách khí ôm chầm nàng eo nhỏ, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt khiêu khích, thỉnh thần tử đại nhân tự trọng. Giao dịch giữa chúng ta cũng không có bao gồm loại sự tình này. Tiêu Mộng đột nhiên đứng lên, tránh thoát Tần Thiên bàn tay to. Nàng tuy rằng đối với Đường Bác tràn đầy oán niệm, nhưng nàng vẫn là yêu Đường Bác. Bất kể là chụp ảnh nu vẫn là hôm nay tìm đến Tần Thiên, vì đều là Đường Bác, nàng căn bản cũng không yêu thích Tần Thiên. Tần Thiên cũng không thèm để ý, tự mình nói, muốn ta cứu Đường Bác kỳ thật rất đơn giản, ngươi đem cái này mang lên, đi gặp Đường Bác một mặt, hắn ngày mai sẽ có thể đi ra. Nói, đã đem một cái hình trứng hồng nhạt vật nhỏ giao cho Tiêu Mộng. Tiêu Mộng tiếp nhận vừa nhìn, cũng không biết đây là vật gì, sau đó chỉ thấy Tần Thiên lấy ra một tấm bản nhỏ, hướng đến bên trong rót vào linh khí, sau đó tay trung hồng nhạt vật nhỏ mà bắt đầu chấn động, linh lực rót vào càng nhiều, chấn động lại càng cường. Đây đúng là tu tiên thế giới bản trứng trung, đây là vật gì? Tiêu Mộng nghi ngờ hỏi nói, vật nhỏ này tại trong lòng bàn tay chấn động liên tục không ngừng, làm lòng bàn tay có chút ma ma, đem thứ này nhét vào tiểu huyệt của ngươi bên trong, yên tâm, không có khả năng làm phá màng trinh của ngươi. Tần Thiên lộ ra một chút cười xấu xa, nhìn Tiêu Mộng nói, cái gì? Tiêu Mộng kinh hãi, đem thứ này nhét vào nơi nào, này quá hoang đường. Tần Thiên không thèm để ý giang tay, sau đó đứng lên, nói, của ta thời gian nhưng là rất quý quý, ngươi nếu hiện tại không muốn, ta đây phỏng chừng ta cũng không có gì thời gian, đợi một chút, ta làm. Tiêu Mộng gian nan đáp ứng xuống, theo sau nói, ta trở về thì bỏ vào, đi gặp Đường Bác, không cần trở về, ta đến dạy ngươi dùng như thế nào. Tần Thiên đi lên trước, cao lớn thân ảnh đem Tiêu Mộng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tất cả đều bao phủ tại bóng ma bên trong. A, không, không muốn, không muốn tại nơi này là tại bên ngoài. Tiêu Mộng đột nhiên kịch liệt co giật này, trợn to liếc trong mắt, kêu, bởi vì Tần Thiên đã đem nàng đẩy lên trên mặt đất, một bên dùng một bàn tay nắm nàng hai tay cử quá đỉnh giam cầm, một bên dùng tay kia thì nhấc lên váy, dùng đầu gối đem chân của nàng cấp đẩy ra, sau đó sắp mở ra trứng rung từng điểm nhét vào nàng xử nữ tiểu huyệt. Tần Thiên cười xấu xa nói, chớ lộn xộn, ngoan một điểm, ngươi cũng không nghĩ tới ta không nghĩ qua là đem màng trinh của ngươi cấp đâm phá a. Tiêu Mộng nghe vậy, chỉ có thể vứt bỏ giãy dụa, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát, nàng mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc loại vật này, nhưng cũng không có nàng tưởng tượng trung đau đớn, mà là một loại không thể dùng lời nói mà hình dung được thoải mái, kia mãnh liệt chấn động kích thích nàng mẫn cảm tiểu huyệt, ân. Ân, Tiêu Mộng trong miệng bắt đầu phát ra rên rỉ, không biết là thống khổ vẫn là khoái trá nhăn lại lông mày, hai chân dần dần vô lực tách ra, minh diễm động lòng người chỗ thẹn hoàn toàn bại lộ tại Tần Thiên trước mặt, hồng nhạt môi mật, trong suốt dâm thủy, mềm mại và gợi cảm lông mu, thịt mềm bọc lấy lộ tại bên ngoài âm hộ, là như vậy dâm uế, chỉ là vừa nhìn khiến cho Tần Thiên hưng phấn không thôi, nhịn không được hung hăng nuốt một chút nước miếng. Tần Thiên buông lỏng ra Tiêu Mộng, Tiêu Mộng đầy mặt khuất nhục, bất lực ngồi ở trên đất, nàng sắp xếp một chút váy, nhìn Tần Thiên nói, ta đi tìm Đường Bác, còn có, ngay trước Đường Bác mặt, cho ta chụp một tấm nhất lên váy ảnh chụp, về phần như thế nào không bị phát hiện, liền nhìn chính ngươi. Tần Thiên âm thanh tựa như ma quỷ, Tiêu Mộng bước chân dừng lại, do dự một hồi, lại lần nữa bước nhanh rời đi. Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng càng chạy càng xa, chạy tới có người địa phương thời điểm liền hướng đến khống chế trứng trung tiểu bài tử rót vào linh khí. Đang tại đi đường Tiêu Mộng đột nhiên một chút, hai chân kẹp khép, trứng trung tại tiểu huyệt của nàng nội phát ra kịch liệt chấn động. Tiêu Mộng không quay đầu lại đi nhìn Tần Thiên, nàng quật cường đi về phía trước, nhưng tư thế đi lạ vô cùng dị, thân thể gấp khúc, bộ pháp gian nan. Rất nhiều người đều nhìn về Tiêu Mộng, không biết nàng là thế nào. Vị đạo hữu này, ngươi thân thể không thoải mái sao? Có một người hảo tâm, quan tâm hỏi, không. Không có việc gì. Tiêu Mộng ngồi ở trên mặt đất, lắc lắc đầu, nàng đã mau muốn nhịn không được tiểu huyệt nội khoái cảm rồi. Ngay tại lý trí của nàng muốn bị trứng trung chấn động cấp tách ra thời điểm tiểu huyệt nội trứng trung ngừng đập, Tiêu Mộng ôm bụng, đứng lên, cự tuyệt người hảo tâm trợ giúp về sau, hướng về địa lao phương hướng đi đến, nước mắt của nàng tại hốc mắt nội đảo quanh, nàng bây giờ thật giống như biến thành Tần Thiên đồ chơi. Trong địa lao, Đường Bác cuốn rút vào chân giường lạnh rung phát rung, phía trước phát sinh sự tình tuyệt đối là hắn đời này tối không nguyện ý nhất hồi tưởng lại ký ức, nghĩ tới đến, hắn hoa hướng dương liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắn sợ hãi nhìn tại cái khác đã thỏa mãn Đoạn Bối Sơn đám người, hắn hiện tại tại đây bên trong mỗi đợi một giây, đều là tra tấn. Tiểu đệ đệ, chúng ta thương lượng một chút, quyết định cho ngươi gia nhập ta Đoạn Bối Sơn. Một gã đại hán đi đến Đường Bác bên người thủ hạ, ôm bờ vai của hắn, nói, ta có thể không gia nhập nha. Đường Bác nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi là không biết ta Đoạn Bối Sơn cường đại, khiến cho ta A Kiệt đến cho ngươi mở mắt một chút, a. Kiệt ca, không muốn, Kiệt ca, đừng á. Một canh giờ sau, Đường Bác trần trụi thân thể ngồi xếp bằng tĩnh tọa, hai tay bóp lấy pháp ấn, quanh thân phun ra nuốt vào linh lực, nhưng hắn là ngồi ở Kiệt ca trên người tĩnh tọa, Kiệt ca đồng dạng ngồi xếp bằng, Đường Bác an vị tại hắn trên chân, Kiệt ca đại bổng bổng cùng Đường Bác hoa hướng dương kết nối tại cùng một chỗ, một cổ linh khí nồng nặc thông qua hai người kết nối chỗ, lẫn nhau bổ dưỡng, càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần cường đại lên. Đây là Đoạn Bối Sơn độc đáo song tu pháp. Đường Bác mở to mắt, ánh mắt lộ ra một chút khiếp sợ, song tu này hiệu quả cũng quá mạnh đi à nha. Liền kia một hồi, hắn cũng cảm giác cảnh giới bắt đầu buông lỏng. Kiệt ca đại bổng bổng tại Đường Bác hoa hướng dương nội ưỡn ưỡn, cười nói, cảm giác như thế nào đây? Đường Bác biểu cảm phức tạp, loại này trở nên mạnh mẽ mùi vị tốt lắm, nhưng đại giới muốn cùng nam nhân song tu, đây không thể nghi ngờ là đối với tâm linh cùng thân thể tra tấn. Đường Bác đột nhiên sửng sốt, cảm nhận một chút bên trong thân thể Kiệt ca đại bổng bổng, giống như cũng không như vậy tra tấn. Kiệt ca, nhân gia còn muốn. Đường Bác cuối cùng vẫn là giống cường đại tu vi khuất phục, ân, là hướng cường đại tu vi, mà không là đại bổng bổng, các ngươi khiêm tốn một chút. Một tên chấp pháp điện đệ tử ghê tởm nhìn Đường Bác, sau đó lại mở miệng nói, Đường Bác, bạn gái của ngươi tới thăm ngươi, ai u, tiểu đệ đệ còn có bạn gái a, ca ca ta ghen tị nha. Một tên ngũ đại tam thô, cả người lông đen, cùng một đầu hùng giống nhau nam chính, hai tay nắm tay đặt ở ngực, như một cái tiểu nữ sinh vậy xoay, các vị ca ca, còn xin cho ta chút mặt mũi, không muốn tại trước mặt người khác. Đường Bác còn thật vô cùng sợ những người này ngay trước Tiêu Mộng mặc cho hắn đến khơi thông ống dẫn, Tiêu Mộng theo lấy chấp pháp nhân đi đến, nàng sửng sốt, trắng nõn Đường Bác ngồi ở trên giường, phía sau đứng lấy nhiều cái một thân cơ bắp đại hán, hình ảnh này hơi có chút quái dị. Nhìn Đường Bác mặt mũi bầm dập, thê thảm bộ dạng, Tiêu Mộng dịu dàng mắt đẹp sa sút hạ lệ, tiểu bác, ngươi không sao chứ? Tiêu Mộng ân cần hỏi nói, Tiêu Mộng, ngươi nhanh chút đem ta làm đi ra ngoài đi. Đi tới phía trước song sắt, Đường Bác vẽ mặt cầu xin, hướng Tiêu Mộng cầu xin lên, ngươi yên tâm, ta đã xin nhờ thần tử rồi, hắn nói ngươi ngày mai sẽ có thể đi ra ngoài. Tiêu Mộng nhìn Đường Bác bộ dáng này, tâm phi thường đau đớn. Bọn hắn hiện tại cũng biến thành dạng gì, nàng vì Đường Bác cảm thấy thất vọng, vì chính mình cảm thấy bi ai, cái gì? Ngươi đi tìm hắn, cái kia dối trá hỗn đảng, ngươi tìm hắn làm cái gì, ngươi cùng hắn làm cái gì? Có phải hay không dùng thân thể đi cầu hắn, Đường Bát Trạng như phong ma bắt lấy song sắt, ánh mắt gắt gao được nhìn chằm chằm Tiêu Mộng, ngươi đủ. Ta tại ngươi trong mắt chính là loại nữ nhân sao? Ngươi một chút cũng không tín nhiệm ta, ngươi tại bên trong chuyện gì đều không cần phải xen vào, ta đâu. Ngươi mượn nhiều tiền như vậy, cùng khác nữ nhân thích xong, để ta đến trả lại tiền, 5 ức a, Đường Bát, ngươi có biết hay không 5 ức là bao nhiêu a, ta trừ bỏ đi tìm thần tử, ta còn có thể làm sao? Ta không đi tìm hắn, cái này 5 ức như thế nào còn, ta không đi tìm hắn, ngươi như thế nào đi ra? Tiêu Mộng phá vỡ rồi, nàng điên cuồng kêu to, phát tiết mấy ngày nay buồn bực cùng khuất nhục, nàng thụ nhiều như vậy tội, vì đều là Đường Bát, hiện tại hắn một điểm không liên quan tâm chính mình đoạn này thời điểm quá có khổ hay không, ngược lại hoài nghi nàng bán đứng thân thể, tiểu đệ đệ, vị muội muội này nói không sai nga, nàng còn là xử nữ. Kiệt ca một bên ma sát cầm, vừa nói, không thôi Kiệt ca, sở hữu đoạn bối sơ người đều tại nhìn Đường Bát. Không nghĩ tới người tiểu đệ đệ này vẫn là thứ cặn bã nam, loại này tổn thương nữ nhân cảm tình người, bọn hắn thích nhất, bọn hắn Đoạn Bối Sơn liền yêu thích kéo những cái này tra nam gia nhập bọn hắn, làm bọn hắn hối cải để làm người mới, cảm thụ một chút làm nữ nhân cảm nhận. Nghe được Kiệt ca cùng Tiêu Mộng lời nói, Đường Bát biểu cảm nan nhìn, hắn hai đấm nắm chặt, hắn biết chính mình hiểu lầm Tiêu Mộng, làm sai rất nhiều việc, nhưng hắn kia thật đáng buồn tự tôn làm hắn không muốn thừa nhận sai lầm, ô. A, đột nhiên Tiêu Mộng thở gấp một tiếng, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy, một chút liền quỳ ngồi ở trên mặt đất, nàng hai tay nắm song sắt, trong miệng không ngừng phát ra nhẫn nại cùng thống khổ a tiếng, nước mắt của nàng không ngăn được chảy xuống, bộ dáng này, nhìn Đường Bát mềm lòng, hắn cũng quỳ trên đất, hai tay bắt lấy song sắt, hướng về Tiêu Mộng nói, Tiểu Mộng, thực xin lỗi, ngươi đừng khóc, ta sai rồi, ô. Nha, Tiêu Mộng che miệng. Trong mắt soạt soạt hướng đến phía dưới lưu, biểu cảm thống khổ, đôi mắt đều có ẩn ẩn trắng giả dấu hiệu, bất quá đây hết thảy đều bị Đường Bát cho rằng, Tiêu Mộng đây là tại vì hắn khóc trống, ngươi chớ khóc, ta nên, chờ ta đi ra chúng ta cùng một chỗ trả nợ, có cái gì khó khăn chúng ta cùng một chỗ đối mặt, là ta cô phụ ngươi, thực xin lỗi, Đường Bát cấp bách nói, nhìn Tiêu Mộng như thế, thương tâm, hắn rơi vào thật sâu được từ trách, Tiêu Mộng quỳ trên đất, nửa người trên nằm bò trên đất, vểnh lên mông liên tục không ngừng run rẩy, tiểu huyệt trứng rung đang dùng công suất lớn nhất tại âm đạo kịch liệt chấn động, này khó nhịn khoái cảm, Tiêu Mộng thật cảm giác chính mình muốn chết rồi, quần lót đều đã ướt đẫm, không ít dâm thủy đã thấm ra quần lót, thuận theo đùi chảy xuống, nàng gắt gao được kẹp hai chân, muốn đem dâm thủy kẹp chặt, nhưng nàng càng như vậy, âm đạo liền kẹp càng chặt, trứng rung chấn động thì càng mãnh liệt, nhỏ, Tiểu Bát. Tiêu Mộng cố nhịn tiểu huyệt nội khoái cảm, gian nan xoay người tấm tựa tại song sắt phía trên làm xuống dưới, nếu không là điều này cũng, nàng sợ hãi nàng biểu cảm sẽ bị Đường Bát nhìn đến, Tiểu Mộng, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Đường Bát lúc này cũng nhìn ra, Tiêu Mộng tình huống có cái gì không đúng, Tiểu Bát. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đây thường xuyên tấm tựa lưng ngồi nhìn vân sao? Tiêu Mộng âm thanh phát run nói, Tiêu Mộng lời nói, một chút đã đem Đường Bát kéo hắn và Tiêu Mộng tại nông thôn khi ở chung từng ly từng tí, khi đó vẫn là như vậy hạnh phúc, ta đương nhiên nhớ rõ, chúng ta đang làm một lần a, tốt, Đường Bát xoay người ngồi xuống, cách song sắt cùng Tiêu Mộng tấm tựa lưng tọa tại cùng một chỗ, bất quá đợi đã lâu, chậm chạp không thấy Tiêu Mộng nói chuyện, chính là không ngừng nghe được nghẹn ngào tiếng rên rỉ, Tiểu Mộng, ngươi chớ khóc, về sau cuộc sống của chúng ta tốt, tốt, tốt không được rồi. Nàng ảnh nu bị Tần Thiên nắm tại trong tay, có thể nói nàng đã bị Tần Thiên cấp đắn đo rồi, Tiêu Mộng nghĩ đến ảnh nu, liền nghĩ đến hôm nay ảnh nu còn không có chụp, Tiểu Bát. Trăm vạn không nên quay đầu lại nha. Tiêu Mộng lấy ra đặc chế chụp ảnh lưu niệm thạch, nàng nhấc lên váy, tách ra hai chân, đem đã hoàn toàn ướt nhẹp quần lót, còn có kia hơi theo lấy âm đạo đang run rẩy tiểu huyệt, cổng Đường Bát, ngay tại phía sau hắn lộ đi ra, tùy theo hào quang chợt lóe. Ảnh chụp quay chụp hoàn tất, nàng cũng tại không có tâm tư đợi nơi này, lại không quay về, nàng chính xác là muốn bị này trứng trung cấp biến thành hỏng mất, bởi vì trứng trung một mực đang không ngừng gia tăng chấn động tần suất, đạo đến nàng từ đầu tới đuôi, sẽ không nghe vào Đường Bát lời nói, liền hắn nói gì đó, nàng cũng không biết, lý trí của nàng đều phải bị tra tấn sắp điên rớt, đâu còn quản được nhiều như vậy, Tiêu Mộng đứng lên, thân thể có chút như nhũn ra, bất quá nàng chụp hoàn ảnh chụp về sau, tiểu huyệt nội trứng rung chấn động chậm rãi yếu bớt rồi, điều này cũng làm cho nàng có một chút thở gấp thời gian, Tiểu Bát. ta đi, ngày mai ta đến đón ngươi. Tiêu Mộng liền mắt nhìn Đường Bác, cũng không để ý Đường Bác thâm tình được Tạ Lỗi, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đường Bác nhìn trước mặt trên mặt đất một vũng nước tí, tự cho rằng là Tiêu Mộng nước mắt, nhìn bị đánh ẩm ướt mặt đất, Đường Bác đừng nói có bao nhiêu khó chịu, ta thật không phải là người. Đường Bác quạt chính mình nhất bạt tai, tiểu đệ đệ, như thế nào, cùng cô bạn gái nhỏ Đàm còn hài lòng không? Lúc này nguyên bản lãng tránh Kiệt Ca đám người, xuất hiện lần nữa, bọn hắn biết được Đường Bác là tra nam về sau, càng thêm hưng phấn, ta đến giáo ngươi chúng ta Đoạn Bối Sơn truyền thừa. Kiệt Ca một tay lấy Tần Thiên ôm lên, nhét vào trên giường, đây là ta Đoạn Bối Sơn cao nhất kiếm thuật, tên là Đấu Kiếm Thuật, chiêu thứ nhất, nghênh nam mà lên. Kiệt Ca nói xong hướng về Đường Bác Hoa Hướng Dương đến đây một cái mãnh liệt xông pha, không, Đường Bác năm ngón tay gắt gao được nắm tay, giống như tu luyện đấu kiếm thuật, mang đến cho hắn thống khổ, đệ nhị chiêu, không sợ kiên nam, a, đệ tam chiêu, nam càng thêm nam, a, chiêu thứ tư, cường nhân khóa nam, nga, tùy theo Kiệt Ca kiếm thuật thi triển, Đường Bác cũng là thụ ích lương đa, dần dần cảm nhận được kiếm pháp này huyền bí, bắt đầu trầm mê ở thâm ảo kiếm pháp trong đó. Hôm sau giữa trưa, Tiêu Mộng sáng sớm ngay tại chỗ tù ngoại chờ, chỉ chốc lát Đường Bác liền từ địa lao nội đi ra, bất quá làm Tiêu Mộng có chút quái dị chính là, không phải là Đường Bác một người đi ra, Đường Bác mặt nhỏ có chút đỏ bừng, tư thế đi đều có một chút ngượng nghịu, tại hắn bên cạnh ước chừng có hơn 10 vị thân cao nhị mễ bắp thịt tráng hán, chính câu bả vai đáp lưng triều Tiêu Mộng đi đến. Tiêu Mộng vốn là vóc dáng sẽ không cao, nàng so với Đường Bác còn thấp, chỉ có thể ngẩng đầu đi nhìn. Không thể không nói những người này cấp nhân xung kích tính rất mạnh, tiểu đệ đệ bạn gái còn chờ ngươi a, các ngươi khỏe ân ái a. Một tên lông mọc trên thân thể có thể đương áo lông tráng hán, kẹp hai chân, xoay mông, gương mặt cực kỳ hâm mộ nói, ngươi, các ngươi khỏe. Tiêu Mộng bị một màn quỷ dị này dọa cho được không nhẹ, nhưng vẫn lễ phép lên tiếng chào hỏi, ha ha, không có việc gì, chúng ta là tiểu đệ đệ bằng hữu, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Kiệt Ca đối với Tiêu Mộng lộ ra một chút người vật vô hại nụ cười. Tiểu đệ đệ, chúng ta giáo kiếm pháp của ngươi, ngươi có thể chăm chỉ tu luyện nha. Kiệt Ca vỗ một cái Đường Bác mông, sau đó cùng Đoạn Bối Sơn đám người rời đi. Tiểu Bác, ngươi không sao chứ? Tiêu Mộng trong lòng tuy rằng quái dị, nhưng là không nghĩ nhiều, mà là quan tâm tới Đường Bác tình trạng. Chưa, không có việc gì, ta rất khỏe. Đường Bác gượng ép cười, tốt, khá lắm thí a. Hắn tại tù bên trong mấy ngày nay, hoa cúc đều phải bị làm bệnh trĩ. Tiêu Mộng nhìn Đường Bác căn bản là không có chú ý tới nàng, nàng có chút cô đơn, nàng hôm nay cố ý ăn diện một chút, mặc dễ nhìn váy, còn hóa đạm trang, cũng đặc biệt không có buộc quấn ngực. Lúc này nàng có thể nói là bộ ngực no đủ, quần áo đột đỉnh, gương mặt xinh đẹp nhàn nhạt trang sức màu đỏ, ánh mắt sinh quang, nhan trị xuất chúng, một điểm cũng nhìn không ra là ở nông thôn đến cô nương. Cùng những đại gia tộc kia tiểu thư cũng không kém chút nào, thậm chí còn muốn càng thêm xuất chúng. Đoạn đường này đã hấp dẫn không ít người ánh mắt, cũng bị không ít người đến gần. Sở hữu Tiêu Mộng đối với chính mình hôm nay trang điểm vẫn là rất hài lòng, nhưng Đường Bác giống như không nhìn thấy, không có một chút ngoài ý muốn biểu cảm, càng thêm không có chút nào chú ý. Tiền bối, này đấu kiếm thuật, chính xác là muốn học sao? Đường Bác tại nội tâm hỏi, ân, này đấu kiếm thuật tuy rằng dơ bẩn ghê tởm, nhưng nội hàm một tia kiếm đạo pháp tắc, nếu có thể tìm hiểu, nói không chừng có thể nhất nhìn lén pháp tắc lực. Thần bí kiếm linh tại Đường Bác nội tâm nói, nàng là toàn bộ hành trình nhìn đến đuôi, bất quá trải qua vạn năm năm tháng nàng, mặc dù có một chút khiếp sợ, nhưng vẫn là rất nhanh liền tiếp nhận, dù sao đây là Đường Bác chính mình mê, nàng chẳng qua là một cái kiếm linh, không quản được nhiều như vậy. Tiểu Bác, hôm nay ta ký túc xá không có người, muốn hay không đi ta nơi nào tọa một hồi? Tiêu Mộng nói xong, trên mặt có một chút hồng vận, trước kia Đường Bác liền thường xuyên muốn cùng nàng thân thiết, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, lần này nàng nghĩ chủ động một lần, bởi vì nàng chính xác là muốn không kiên trì nổi, nàng biết tại tiếp tục như vậy, chính mình lần thứ nhất chắc chắn sẽ bị Tần Thiên cấp cướp đi, nàng muốn là chính mình trước cùng Đường Bác làm, đem lần thứ nhất giao cho chính mình yêu thích người, cũng không tiếc nuối. Nói sau, nếu đến lúc đó Tần Thiên phát hiện nàng đã không là xử nữ, vạn nhất ghét bỏ nàng, về sau không đang dây dưa nàng cũng không nhất định, không được, ta còn có việc. Đường Bác tuyệt không giải phong tình, trực tiếp cùng Tiêu Mộng gặp thoáng qua, đi. Đường Bác đầu tiên là bị một đám lão yêu bà cưỡng gian, làm hắn đối với nữ nhân sinh ra nhất định bóng ma trong lòng, hơn nữa còn tại địa lao bên trong nếm thử đến Nam Nam Chi Nhạc, này thường xuyên qua lại, làm Đường Bác tính định hướng đã xảy ra một chút biến hóa. Tiêu Mộng trợn tròn mắt, đợi nàng lấy lại tinh thần, muốn gọi lại Đường Bác thời điểm phát hiện Đường Bác đã không thấy. Tiểu Bác, ta tại ngươi trong lòng cứ như vậy không có mị lực sao? Hay là nói, nhất định phải ta giống Hợp Hoang Tông nữ tu vậy có, biến thành một cái lẳng lơ, ngươi mới có thể xem ta liếc nhìn một cái sao? Tiêu Mộng ánh mắt ảm đạm, tự giễu cười, Tiêu Mộng cô nương, lời này cũng không là nói như vậy. Tần Thiên âm thanh xuất hiện ở Tiêu Mộng phía sau, thần tử. Tiêu Mộng kinh ngạc, liền vội vàng quay đầu nhìn lại, Tần Thiên hắn quần áo áo bào trắng, loại này tuyết trắng quần áo, bình thường có rất ít người có thể phụ trợ lên. Mặc dù lớn thiên đạo vực cũng không có thiếu con em thế gia yêu thích lấy áo bào trắng hiện thân, nhưng phần lớn đều là xôn xao chúng lấy sủng, cực kỳ không đáp, mà đối với Tần Thiên mà nói. Thân hình dáng sát, khí chất xứng đôi, này áo trắng giống như chính là vì hắn chuẩn bị giống như, ánh mắt sinh quang, phong lãng thần tuấn, phối hợp quần áo áo bào trắng, quả thực chính là nữ tử sát thủ. Tiêu Mộng nhìn cũng có một chút mơ hồ, Tần Thiên chính xác là quá hoàn mỹ, rất có lực hút, này so sánh, Đường Bác chính xác là cái gì đều không thừa, gì cũng không sánh bằng, ngươi rất xinh đẹp, như vậy ngươi mới là đẹp nhất, tự nhiên, thuần phát, căn bản không cần thiết đi học kia một chút yêu diễm đồ đê tiện, vậy có sẽ chỉ làm ngươi này nhiều thuần khiết đóa hoa, nhiễm lấy dơ bẩn. Tần Thiên mỉm cười, ánh mắt không ngừng tại Tiêu Mộng trên người đánh giá, tùy theo Tiêu Mộng đối với Đường Bác độ trung thành giảm bớt, nàng hiện tại nhìn thấy Tần Thiên đã không có phía trước cái loại này phát ra từ nội tâm chán ghét. Bây giờ nghe Tần Thiên khen, nội tâm còn có một chút mừng thầm, dù sao không có nữ hài tử không thích có người khen nàng dễ nhìn. Bất quá Tiêu Mộng vẫn là thanh tĩnh, nàng biết trước mắt cái này nụ cười cùng hy, cử chỉ tao nhã thần tử đại nhân, cũng không là nhất cái gì người tốt, thuần khiết sao? Tiêu Mộng tự giễu một tiếng, nàng hiện tại kia có tư cách gì nói thuần khiết, tại Tần Thiên trong tay những hình kia cùng video, kia có một chút thuần khiết bộ dáng, ta còn có việc, cáo từ. Tiêu Mộng không nghĩ cùng Tần Thiên chờ lâu đi xuống, Tần Thiên cũng không ngăn cản chạy trốn Tiêu Mộng, này đến miệng dê béo, cũng không sợ nàng chạy, Thiên Đạo Học Viện tổ chức hoạt động, còn muốn một chút thời gian, đã đến giờ cũng là đầy đủ, hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy trước hoàn thành rút thưởng rút ra nhiệm vụ, giết chết Dương Thiên Nhất, vậy tại Học Viện di tích hoạt động trung động thủ đi, đi trước Thượng Đế Cung nhìn, đã lâu cũng không triệu tập các nàng, lúc này Thượng Đế Cung chủ điện bên trong, hôi vụ bốc lên, Lục Nhân một luồng hồn phách phát ra trận trận vù vù, triệu kiến Ngô Chi Đế Phi, một đạo âm thanh uyển như thiên thần thanh âm, thông qua các nàng sở bốc ra hồn phách, lập tức liền truyền lại đến sở hữu Đế Phi não bộ bên trong, tại một chỗ biên giới chiến trường bên trong, một chút thất thải quang mang không ngừng tại chiến trường phía trên xuyên qua, thất thải quang mang đến mức, chết hầu như không còn, Giao Trì Thánh Mẫu. Ngươi làm càn. Một tên thánh nhân giận gầm một tiếng, thân hóa lưu tinh, hướng về thất thải thần quang liền đón đầu mà lên, hừ, không biết sống chết. Giao Quang hừ lạnh một tiếng, trên người thất thải quang mang lưu chuyển, hóa thành thất thanh trường kiếm, lưỡng đạo lưu tinh chạm vào nhau, thất thải tạc hiện, thất thải quang mang giống như khổng tước xòe đuôi, tại chiến trường phía trên nở rộ, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, một đóa vạn trượng hoa sen tiên bảy sắc trống rỗng xuất hiện, hoa sen nở rộ, thiên địa nứt vỡ, không gian chấn động, hào quang tán đi, mang đồ che mặt Giao Quang trong tay sách lấy gần chết thánh nhân, trong tay dùng sức, liền đem đánh giết, thần hồn câu diệt, ta chính là Thượng Đế Cung Đế Phi, Giao Trì Thánh Mẫu, không sợ chết thì tới đi. Giao Quang chân đạp tiên sen, người khoác thất thải, bây giờ nàng người mang đại đạo, bên trong thân thể sinh cơ bành bái như biển, khủng bố tuyệt luân. Đúng lúc này, Giao Quang hơi biến sắc mặt, lập tức lộ ra vui sướng biểu cảm, tại nàng trong não truyền đến Thượng Đế Đại Nhân rộng rãi thanh âm, sắc mặt nàng vui vẻ. Cuối cùng lại có thể nhìn thấy Thượng Đế Đại Nhân, lập tức cũng không để ý tới khác, hai tay kết ấn, dưới chân tiên sen đột nhiên nổ tung, hoa sen tiên bảy sắc phá, chiến trường toàn bộ mọi người sắc mặt dạo thay đổi, thậm chí một chút thánh nhân vương đều mặt lộ vẻ kinh hoàng, chỉ thấy một đạo khủng bố sóng xung kích, đến mức, huyết vụ nổ tung, thân tử đạo tiêu, Giao Quang một tay lấy chiến trường thượng sở hữu trữ vật pháp bảo cất xong, tại đem trận chiến tranh này ngọn nguồn, một khối vạn năm thần thiết thu vào trong túi. Từng bước bước ra, thân ảnh biến mất, vội vã không vội vàng nghĩ muốn nhìn thấy Thượng Đế Đại Nhân. Tiêu Giao Kiếm Tông bên trong, lúc này đang tại tổ chức một hồi tấn chức đại hội, ngoại môn có thể khiêu chiến nội môn tiến vào nội môn, không nhất định phải thắng, nhưng muốn đạt được các trưởng lão nhận thức có thể, lão tổ, này không tốt lắm đâu. Một tên đệ tử có chút hơi khó nhìn Lý Thơ Bạch, nàng không biết cái này Kêu Lâm Đừng sư đệ, rốt cuộc là nơi nào đắc tội lão tổ rồi, hiện tại còn tại nhà vệ sinh nội đào phẫn, hiện tại thật vất vả có thể theo ngoại môn tấn thăng đến nội môn, không cần tại đào phẫn rồi, kết quả lão tổ đem bế quan thật lâu đại sư huynh lôi đi ra, làm đại sư huynh cùng Lâm chớ đánh, thậm chí ăn hiếp người khác nha, vậy có nói nhảm nhiều như vậy. Lý Thơ không công nàng liếc nhìn một cái, nói tiếp nói, này Tiêu Dao Kiếm Tông, theo ta lớn nhất, nghe ta đấy, tốt. Được rồi. Đệ tử bất đắc dĩ lĩnh mệnh, lui xuống, Lý Thơ Bạch mỉm cười, thật Lâm Đừng còn chính xác là tốt bảo bối, làm hắn đào phẫn, liền cho nàng kiếm được không ít hối đoái điểm, hơn nữa nàng còn trực tiếp đem cùng Lâm Đừng có mập mờ quan hệ nữ đệ tử gả cho người khác, hiện tại cũng đã đang chuẩn bị muốn qua, Lâm Đừng chỉ có thể một bên đào phẫn, một bên nhìn đã từng âu yếm nữ tử, cùng nam nhân khác cùng một chỗ bị mang thai, có thể nói là thê thảm vô cùng. Lý Thơ Bạch chính cao hứng thời điểm, đột nhiên trong não tiếng vọng khởi rộng lớn thanh âm, đây là, Thượng Đế Đại Nhân, Lý Thơ mặt trắng sắc kinh biến, đột nhiên đứng người lên, nàng toàn thân đều là kích động một trận run rẩy. Đoạn thời gian này, chẳng biết tại sao Thượng Đế Đại Nhân thân ảnh tại nàng trong lòng càng ngày càng nặng, càng lúc càng lớn, có trận thời gian, cho dù là nhắm mắt lại, nhìn đến tất cả đều là Thượng Đế Đại Nhân to lớn dáng người, cuối cùng có thể nhìn thấy Thượng Đế Đại Nhân. Lý Thơ Bạch cũng không để ý tới trên người chỉ mặc một kiện đơn bạc áo bào trắng, liền thúc giục lệnh bài, đi đến Thượng Đế Cung, cùng loại tình cảnh, tại các đạo vực, các cái hoàn cảnh ra bên trong hiện, mà giờ khắc này, từng đạo lưu quang hội tụ, đã toàn bộ đều xuất hiện ở đại điện bên trong, trống trải rộng lớn thật lớn chủ điện bên trong, 12 căn che trời trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chống đỡ lập thiên, đại điện bên trong, một tấm thật lớn tiên tài bàn dài ở trung ương. Giao Quang đã mang lên mặt nạ, nàng là thứ nhất đến, đi tới phía trên vị trí của mình thủ hạ, rất nhanh những người khác cũng đều lục tục nhập tọa. Giao Trì Thánh Mẫu, gần nhất nghe được rất nhiều về tin tức của ngươi a, biên giới chiến tranh, Thất Sát Tông chém Thánh Nhân Vương, có thể nói là uy phong vô cùng a. Hạ Mị mang theo Khô Lâu Hoa Tươi mặt nạ, một thân liền thân bó sát người váy dài, trước ngực mở rộng, no đủ tuyết trắng vú to lộ ra hơn phân nửa, hạ thân càng là phong quan vô cùng tốt. Tuyết trắng đại chân dài càng là không hề che chắn, Hạ Mị quanh thân tỏa ra trí mạng mị ý, tâm trí không kiên người nhìn liếc nhìn một cái liền hoàn toàn trầm luân, biến thành một khối nghe lời con rối. Giao Quang mặt nạ nội con ngươi liền mắt nhìn hồng phấn Khô Lâu, nói, trước mặt bối không so được, đoạn trước thời gian một mình một người, tiêu diệt bá đao trên cửa hạ hơn ngàn miệng, lại đầu nhập thượng cổ di tích, chém giết tam tôn thánh nhân, mấy chục đạo thân. Hạ Mị nghe nói như thế, ha ha cười duyên. Đây bất quá là một điểm hư danh thôi, đều là Thiên Đế Đại Nhân làm việc, tự nhiên muốn tận tâm hoàn thành Thượng Đế Đại Nhân mệnh lệnh. Đoạn thời gian này bất kể là Giao Trì Thánh Mẫu, Hồng Phấn Khô Lâu, La Sát Nữ, Phượng Mẫu, Cổ Nữ, mấy người đều tại Đại Thiên Đạo vực nhất lên không ít sóng gió, cũng để cho Thượng Đế Cung danh tiếng vang xa, trừ bỏ một người, Kiếm Tiên Lý Thơ Bạch, nghe được mọi người đang thảo luận các loại làm cái gì việc, như thế nào đem Thượng Đế Cung uy danh đánh ra. Lý Thơ Bạch có chút hoảng, nàng đoạn thời gian này nhưng là liền môn cũng chưa ra khỏi. Đoạn thời gian này, Thượng Đế Cung 6 gã đế phi tu vi tăng lên, cực kỳ nhanh chóng, trên người con bài chưa lật cũng nhiều không ít. Có Tần Thiên liên tục không ngừng tuyên bố nhiệm vụ, Ngũ Nhân cũng điên cuồng làm nhiệm vụ, đồng thời đã ở Đại Thiên Đạo vực tìm kiếm kia một chút còn không có trưởng thành thiên mệnh nhân vật chính, cũng như cũ không ít kinh thiên sự tích, thu hoạch phong phú, tại Đại Thiên Đạo vực sáng tạo ra uy danh hiển hách. Tùy theo Thượng Đế Cung đế phi không ngừng tại Đại Thiên Đạo vực tiến hành mở rộng, Tần Thiên phát hiện, kia một chút còn chưa tới trước mặt hắn thiên mệnh nhân vật chính, lại là có thể bị giết. Lấy hiện tại Tần Thiên thực lực, kia một chút vừa xuyên qua hoặc là còn chưa bắt đầu phát dục thiên mệnh nhân vật chính, quả thực chính là đưa đồ ăn. Cho nên hiện tại Tần Thiên gặp được thiên mệnh nhân vật chính đều có nhất định thực lực hoặc là có được hệ thống có thể chớp mắt trở nên mạnh mẽ loại hình, kia một chút vừa mới bắt đầu phát dục. Thực lực rất yếu liền không còn có gặp được, không gặp được không có nghĩa là không có, tại trong này một vị đế phi đánh chết một vị vừa xuyên qua mà đến thiên mệnh nhân vật chính thời điểm Tần Thiên mới biết, nguyên lai những cái này khí vận không cao thiên mệnh nhân vật chính là có thể bị những người khác đánh chết, hơn nữa hắn còn có thể đạt được đánh chết khen thưởng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hắn không biết này có tính không tạp bút, thật giống như sống lại tình tiết bên ngoài người, đến công lực nữ chủ giống nhau. Lúc trước Hồ Cửu Ly chính là tình tiết ở ngoài người, bị hắn sống lại, từ nay về sau dễ dàng công lược Vũ Băng Thiền. Dù sao chỉ cần thế giới ý chí không cảnh cáo, hắn liền lợi dụng cái này BUG, để cho thủ hạ đánh chết kia một chút còn rất yếu nhân vật chính, chính mình đạt được đánh chết khen thưởng. Nói chuyện phiếm trung đám người, cảm giác thiên địa chợt yên tĩnh, tiếp lấy nhất cổ kinh khủng uy áp hàng lâm nơi đây, sơn hải rung động, hư không lốc xoáy, liền thiên địa đều vào thời khắc này ngưng trệ. Phía sau cao trung bên trong, không gian rùng mình, xích lập một tiếng bị xé nứt ra, không song không gian chảy loạn phát ra sấm sét bạo tiếng vang. Tiếp lấy, một đạo thân hình theo bên trong này đi ra, đám người hô hấp đều là chớp mắt đình trệ, cùng nhau nhìn tại cái này đạo thân hình phía trên. Một người nam tử mặt mang tuyết trắng thông thấu mặt nạ, dẫm chận tại chỗ mà vào, hắn trên người khí tức mờ mịt khinh đạm, rõ ràng cũng không có cho thấy cỡ nào hùng hậu khủng bố khí tức. Nhưng chính là để ở tràn mặt của mọi người sắc biến đổi, cùng nhau quỳ xuống đất, gặp qua Thượng Đế Đại Nhân, đám người đồng thanh bái kiến, các nàng trong mắt đẹp mang theo cùng nhiệt cùng vô cùng tôn kính, càng là ở trên Thiên Đế Cung nội ngây ngô càng lâu, các nàng lại càng nhận thức đến Thượng Đế Cung đáng sợ nội tình cùng Thượng Đế Đại Nhân khủng bố. Đứng lên đi, Tần Thiên âm thanh bình thường kỳ ảo, chân hắn để mây mù quấy, nâng lấy hắn đi đến tối thượng thủ vương tọa bên trên, ngồi dậy, rộng rãi đại điện bên trong. Lục Nhân biểu cảm nóng rực, thậm chí mang theo si mê, nhìn Thượng Thủ Vương ngồi lên, Thượng Đế Đại Nhân một thân bạch y, bình tĩnh ngồi ngay ngắn, ánh mắt của hắn lạnh lùng, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng thần văn, mờ mịt vô trần, nghiền ngẫm không ra. Lục Nhân ngồi vào vị trí của mình phía trên, hướng Thiên Đế Đại Nhân hội báo đoạn thời gian này từng ly từng tí, trừ bỏ Lý Thơ Bạch có chút lúng túng khó xử bên ngoài, Hạ Mị nhìn Thượng Thủ Tần Thiên, ánh mắt có chút xem kỹ. Cũng có một chút đoán nghi ngờ, đoạn trước thời gian, Thượng Đế Đại Nhân hướng nàng ban phát một cái rất kỳ quái nhiệm vụ, phái Hợp Hoang Tông nữ đệ tử đi Thiên Đạo Học Viện câu dẫn một người tên là Đường Bát Người, cũng mang về tông môn, làm kia một chút lão tiền bối song tu, nàng cũng tò mò trong bóng tối quan sát một chút cái này kêu Đường Bát Người, cũng không có nhìn ra cái gì, tiếp lấy một loạt điều tra, nàng tra được một người, Tần tộc thần tử, Tần Thiên, nàng hiện tại hoài nghi, này Tần Thiên liền có khả năng chính là Thượng Đế Đại Nhân. Hồng Phấn Khô Lâu, Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Hạ Mị, nhàn nhạt kêu nàng một tiếng, nô gia tại, Thượng Đế Đại Nhân có gì phân phó. Hạ Mị tuy rằng bị kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là cung kính đứng dậy khom lưng, hướng lên thủ Thượng Đế Đại Nhân hành lễ. Hạ Mị ăn mặc vốn phong tao, này khẽ cong eo, tuyết trắng vú to liền lộ ra hơn phân nửa, đầy đặn hung bộ ngực to lớn tinh xảo đặc sắc, to lớn bán lộ đầy đặn vú thịt theo hô hấp hơi rung động, xinh đẹp gợi cảm đến cực điểm, như là Hợp Hoang Tông lão tổ, thuần thục phương pháp song tu. Ngô Khôi Phục sắp tới, giữ đến Ngô Tẩm Cung, ở Ngô song tu, lời này vừa ra, ở đây có kinh ngạc, có hâm mộ, có ngượng ngùng, Thiên, Thượng Đế Đại Nhân, kỳ thật ta. Nếu Thượng Đế Đại Nhân muốn lô đỉnh, ta nguyện ý. Giao Quan có chút khẩn trương nói, không cần, hôm nay có Hồng Phấn liền có thể. Tần Thiên liền mắt nhìn Giao Quan, đây cũng là một cái mỹ thuộc phụ, bất quá hắn hiện tại cũng không nhiều như vậy thời gian, nhất nhất hạnh sủng các nàng, làm sao có khả năng. Giao Quan có chút rơi xuống cúi đầu, nô gia đã biết. Hạ Mị cũng là sửng sốt một hồi, lập tức đáp ứng xuống, các nàng thân là Thượng Đế Cung Đế Phi, là Thiên Đế Đại Nhân thị tẩm, vốn là ứng làm việc, Tần Thiên dặn dò vài câu về sau, cũng liền làm người còn lại tán đi rồi. Giao Quan cách đi thời điểm, thật sâu được liền mắt nhìn mặt lấy tao khí lớn mật Hạ Mị, nàng cảm thấy là Hạ Mị ăn mặc quá mắc cỡ, mới giảng tới Thượng Đế Đại Nhân hứng thú, âm thầm hạ quyết tâm, lần sau Thượng Đế Đại Nhân lại lần nữa triệu kiến thời điểm nàng cũng muốn ăn mặc ít một chút. Đương nhiên có ý nghĩ này không chỉ là nàng, người còn lại cũng có ý tưởng giống nhau, đều là ánh mắt lập lòe, âm thầm tính toán. Hạ Mị cũng vẫn là lần thứ nhất đến đại điện phía sau, nơi này cổ lão thần bí, giống như mỗi một tấc chuyên ngõa cũng không thuộc về cái này thời đại, tỏa ra tang thương khí. Một hồi, Hạ Mị liền đi đến tẩm cung, nhữ, đến đây. Tần Thiên ngồi ở mép giường nói, Đế Phi Hạ Mị, gặp qua Thượng Đế Đại Nhân. Hạ Quyến Rũ âm thanh âm mềm mại đáng yêu nói chuyện như vậy rất mệt, ngươi hẳn là đã hiểu ta là ai à. Tần Thiên tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra hình dáng, nhìn Hạ Mị nhàn nhạt cười. Thỉnh Thượng Đế Đại Nhân tha mạng. Hạ Mị thân thể yêu kiều chấn động, lập tức liền quỳ bò ở trên mặt đất, không ngừng cầu xin. Nga, ngươi một cái thánh nhân cảnh lão tổ, ta chỉ là một cái đạp thiên cảnh tiểu bối, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì ý nghĩ. giết ta, hôm nay đế cung nội đồ vật đều là ngươi. Tần Thiên cười nói, nô gia không dám, mặc kệ thượng đế đại nhân ra sao người, ta cũng là lớn nhân phi tử, chung thân không thay đổi, luân hồi không thay đổi, thế thế đại đại ta đều là thượng đế đại nhân đế phi. Hạ Mị nằm bò trên đất, lớn tiếng tuyên cáo chính mình trung thành, nàng không phải là cái kẻ ngu, thượng đế cung khủng bố cùng nội tình nàng đã thấy được, nàng cũng không cho rằng Tần Thiên là đang tại lừa gạt các nàng, về phần thượng đế cùng Tần Thiên có phải hay không một người, đối với nàng nói sao cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ân, vậy ngươi. Tần Thiên vỗ vỗ bên cạnh nói, Hạ Mị nhẹ giơ lên váy bó chặt tròn trịa đầy đặn mông đẹp, ngồi ở Tần Thiên bên người, hai chân hơi hơi tách ra, lộ ra một mảng lớn bạch sáng lên thon dài chân đẹp, nàng hai tay nhẹ nhàng đáp tại đùi phía trên, nóng bỏng mắt đẹp nhìn Tần Thiên, đỏ tươi khóe miệng cong lên, lại cười nói, đại nhân, muốn ta tới hầu hạ ngươi đi. Nói xong, Hạ Mị hơi hơi cắn cắn đầy đặn kiều diễm môi hồng, lộ ra gương mặt kiều mị chi sắc, không hổ là Hợp Hoang Tông lão tổ, này mị thuật quả thực chính là nam nhân thiên địch a. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.